Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 924. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 924. Có đôi khi chỉ gặp một chuyện nhỏ, cô cũng vô thức mà rơi lệ đầy mặt, mỗi lần đều khiến Tô Lương Mặc không kịp phản ứng. Không biết làm sao, đến cả hai cậu con trai cưng cũng không biết làm sao với bà mẹ của mình. Nhưng cũng may, bọn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Trình độ phụ khoa ở nơi này tốt hơn khoa phụ sản trong bệnh viện nhà mình. Đối diện với lời oán trách nho nhỏ của người phụ nữ, trong mắt người đàn ông xẹt qua một tia tối nghĩa. Sau đó bèn nở một nụ cười chiều chuộng, nhỏ giọng giải thích cho cô. Cô gái nhỏ lại bắt đầu lải nhải. Đại Bảo và Tiểu Bảo gần đây cũng không yêu em nữa. Lúc trước thích gần gũi em biết bao nhiêu. Dạo này thì cứ nhìn thấy em là chồn mất hút. Do em nghĩ nhiều thôi. Thực sự, em nghĩ nhiều đâu mà. Có lần em đi xuống tầng thì nghe thấy giọng của Tiểu Bảo. Đang định gọi nhóc con thì cậu nhóc quay lại nhìn thấy em. Sau đó lập tức chạy trốn về phòng của mình. Ý, con trai chúng ta ngoan ngoãn thế mà. Sao lại trốn em chứ? Em nghĩ nhiều thôi. Đối mặt với những suy đoán nhạy cảm của cô ấy, mặc kệ cô ấy nói ra vấn đề gì, anh luôn có thể bình tĩnh an ủi cô ngay trong một giây sau đó. Tô Lương Mặc, người phụ nữ nổi đóa, cô dùng tay chống eo, hung hăng trừng mắt với anh. Có phải anh không tin lời em nói hay không? Không có, anh còn dám nói là không có. Anh ngắm lại đi, lúc anh trả lời vấn đề của em đã dừng lại những 2 giây. Anh còn nói là mình không cớ. Không có thật mà. Lúc này người đàn ông đã rút kinh nghiệm, lập tức phủ nhận, không có thật không? Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cô nàng, vị tổng giám đốc nào đó lập tức biến thành tù nhân dưới ống quần vợ mình. Thật mà, còn thật hơn cả vàng. Vậy được rồi, tin anh vậy, cuối cùng cùng có thể an toàn ôm cô gái này lên chỗ ngồi phía sau xe. Người đàn ông thở dài một hơi. Bà cô tổ này từ khi mang thai trở nên khó dụ ghê. Chú Lý, lái xe, anh ra lệnh, chiếc xe chậm chậm lăn bánh rời bệnh viện. Dọc theo đường đi không có chuyện gì. Cô nàng này cũng không làm mình làm mấy gì nữa. Khi xe đi vào cổng lớn của biệt thự Lý Ân thì điện thoại của cô lại vang lên âm báo tin nhắn. Tô Lương Mặc không quá để ý, nhưng nửa phút sau, đột nhiên cảm thấy vợ mình có gì đó không đúng. Tin nhắn của ai vậy? Chủ nhiệm lớp của Đại Bảo và Tiểu Bảo. Nghe vậy, Tô Lương Mặc TH một tiếng. Sắc mặt của cô còn đen hơn cả đáy rồi. Cô nghiêng mặt nhìn người đàn ông của mình rồi quát lên. Tô Lương Mặc, con trai anh gây chuyện rồi đó. Thế mà anh chỉ TH vậy thôi hả? Tiểu Bảo gây chuyện gì? Lương Tiểu Ý tức giận trừng Tô Lương Mặc. Em chưa nói đó là Tiểu Bảo. Con anh chỉ có Đại Bảo và Tiểu Bảo. Nếu không phải là Tiểu Bảo thì càng không thế là Đại Bảo được. Với tính cách của Đại Bảo, thằng bé sẽ đi gây chuyện sao? Nhưng lời này không thể nói với cô nàng này được. Anh chỉ có thể nói. Nói như vậy tức là anh đoán đúng rồi. Lương Tiểu Ý nói. Chủ nhiệm lớp Tiểu Bảo nói. Tiểu Bảo tổ chức một chuỗi phục vụ trong cấp học của thằng bé với phương châm hệ thống học tập hộ. Tự anh xem đi. Nói xem liền đưa điện thoại cho Tô Lương Mặc. Dòng hình là ảnh chụp tờ quảng cáo mà giáo viên chụp được. Nội dung như sau. Chép bài hộ. Một ngày. Một môn 5 tệ. Nếu thuê gói chép bài một môn trong cả một tháng được giảm 5%. Gói 3 môn một tháng có thể giảm 15%. Làm bài tập hộ. Một ngày. Một môn 10 tệ. Nếu thuê gói chép bài một môn trong cả một tháng được giảm 5%. Gói 3 môn một tháng có thể giảm 15%. Cách chương.